Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, vừa đẹp trai vừa trung tình lại còn giàu có. Đây là trúc mã gì vậy, mau cho tôi tới một tá. Cuộc đời nợ tôi một trúc mã như vậy. Chậc, đáng tiếc quá. Không có năng lực kiếm đồng tiền lớn. Số tiền này vẫn nên để Kỳ đại sư kiếm đi. Tại sao Kỳ đại sư lại im lặng thế nhỉ? Vẫn luôn là chàng trai trẻ này nói chuyện, cũng không thấy cô ấy nói câu nào nãy giờ. Kỳ lạ, rất kỳ lạ. Kỳ Giao Quang nhìn Lục Xuyên Văn chằm chằm. Lục Xuyên Văn không hề nao núng. Đại sư, sao vậy? Tiền ít quá sao? Vậy, 20 vạn thì sao? Cho dù anh có đưa tôi 100 vạn, tôi cũng sẽ không giúp anh tìm. Tôi còn sẽ để cô ấy tránh xa anh ra. Kỳ Giao Quang uống một ngụm nước ấm, thản nhiên nói. Kỳ Giao Quang, cô dù có thiếu nợ khổng lồ, cũng kiên quyết không làm tay sai cho ma quỷ. Câu nói của Kỳ Giao Quang như sấm sét giữa trời quang. Những người vừa bị Lục Xuyên Văn cảm động đều ngỡ ngàng. Tại sao vậy, đại sư, đây rõ ràng là chuyện tốt mà. Không phải vẫn có câu nói, Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy đi một cọc hôn sao? Hai người họ là Thanh Mai Trúc Mã, chỉ là bố mẹ cô gái không hiểu chuyện. Con rể tốt như vậy mà cũng không cần. Sao kỳ sư cũng không muốn thành toàn chuyện tốt cho họ nha? Là lão fan của livestream kỳ sư đoán mệnh, tôi cảm thấy chắc chắn trong câu chuyện tình yêu này có gì đó mà chúng ta không biết. Lại còn là một việc rất ghê gớm mới có thể khiến kỳ sư từ chối giúp đỡ như vậy. Phải biết rằng đây là chuyện trước nay chưa từng có. Để tôi đoán xem, một trong hai người họ không phải người. Là người nam, nhìn không giống lắm. Vậy thì, là người nữ, Nga, lầu trên có vẻ đã xem, tình người duyên ma, quá 180 phút rồi, kỳ sư nói là sẽ không giúp tìm cô gái, tức là, mối tình này, chắc không giống như người đàn ông này nói. Trung gian hẳn là còn vấn đề khác mà anh ta tránh không đề cập đến. Mọi người đều động não, bắt đầu điên cuồng suy đoán, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Nụ cười trên mặt Lục Xuyên Văn dần dần biến mất khi nghe Kỳ Giao Quang nói. Tại sao? Lục Xuyên Văn khó hiểu hỏi. Kỳ Giao Quang nhíu mày, vẻ mặt đầy chán ghét. Cô thật sự phục, người này vậy mà còn dám hỏi cô tại sao? Anh nói anh và Vương Giai Giai là Thanh Mai Trúc Mã, thích nhau từ nhỏ, thời cấp 3 bị phát hiện yêu sớm, cho nên bố mẹ cô ấy mới chia rẽ hai người, đưa cô ấy đi, đúng không? Kỳ Giao Quang trầm giọng hỏi. Cách Chương.